Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Tiền bối nói có lý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu có thể hiến tế mới năng lượng thể. An Bạch Thần trong lòng động một cái. Hắn nhìn về phía Tưởng Tiểu Phàm, giơ trong tay mình Ngọc Thạch hỏi, đây là cái đồ gì? Tiền bối, đây là võ ngọc. Võ ngọc là cái gì? Đối mặt tiền bối hỏi, Tưởng Tiểu Phàm ngây ngẩn, thâm ảo như vậy vấn đề. Hắn trong chốc lát không biết trả lời như thế nào và giải thích. Hắn linh hồn khi tiến vào tử thần bảo điển sau đó cũng biết tiền bối không phải đại lục chân võ người, mà là tới từ một cái thế giới khác. Một cái và đại lục chân võ hoàn toàn thế giới bất đồng. Tưởng Tiểu Phàm cũng không kỳ quái tiền bối tại sao không biết võ ngọc. Hắn đang suy nghĩ hẳn làm sao hướng tiền bối giải thích. Tiền bối, võ ngọc là đại lục chân võ lên các võ giả cần nhất tu luyện vật phẩm. Tưởng Tiểu Phàm dừng một chút, nói, mỗi khối võ ngọc bên trong cũng hàm chứa tinh thuần nội lực. Bất đồng võ ngọc hàm chứa không cùng trình độ tinh thuần nội lực. Các võ giả đang tu luyện tâm pháp thời điểm nếu như có võ ngọc trợ giúp, liền có thể sẽ tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, nhanh hơn nâng cao tự thân nội lực số lượng dự trữ. Liền giống như vậy, Tưởng Tiểu Phàm cầm lên một khối võ ngọc, cầm ở trong tay, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt làm tu luyện trạng. Sau đó Tưởng Tiểu Phàm đứng lên, nói, bất quá mỗi một lần tu luyện cũng sẽ tiêu hao võ lực bên trong nội lực. Nếu như võ ngọc chất lượng không tốt lắm, như vậy một lần tu luyện sẽ tiêu hao một khối võ ngọc. Nếu như võ ngọc chất lượng rất tốt, vậy liền có thể chống đỡ nhiều lần tu luyện. Vật này là từ đâu tới? An Bạch Thần thật là tò mò võ ngọc nguồn. Đây là một cái có thể trở thành tế phẩm kỳ huyễn vật liệu. Nếu như có thể hàng loạt lấy được nói, lại có thể là thế giới vong linh mở ra một cái chí phú con đường. Võ ngọc là võ giả cửa chế tạo ra đồ. Tưởng Tiểu Phàm trả lời nói, một ít cường đại các võ giả ở lúc tu luyện, sẽ đại quy mô hấp dẫn thiên địa linh khí tụ với mình chỗ tu luyện. Vào lúc này thả một khối phẩm chất tốt đẹp ngọc thạch ở bên người, thì có thể làm cho khối ngọc thạch này tụ tập thiên địa linh khí ở trong đó. Cho đến ngọc thạch bên trong tràn đầy thiên địa linh khí, liền hình thành một khối võ ngọc, đồng thời rất nhiều võ công tâm pháp ở lúc tu luyện hấp thu. Thiên địa linh khí cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Có một số ít đã đổi thành nội lực thiên địa linh khí không có biện pháp vào bên trong cơ thể, lúc này liền có thể để dành ở ngọc thạch bên trong, tạo thành một khối võ ngọc. Còn có một loại chế tạo võ ngọc phương pháp, liền là võ giả cửa chủ động truyền bá nội lực tiến vào ngọc thạch bên trong. Như vậy chế tạo võ ngọc tốc độ sẽ rất mau, nhưng vậy rất ảnh hưởng mình trong cơ thể nội lực. Tưởng Tiểu Phàm nói, nếu như không phải là tiên thiên võ giả nói, không có người nào sẽ truyền bá mình nội lực trong cơ thể đến ngọc thạch bên trong tạo thành võ ngọc, tiên thiên võ giả rất cường đại sao? An Bạch Thần nghịch trong tay võ ngọc, rất mạnh. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu, hắn kiêu ngạo nói, ở đại lục chân võ, tiên thiên võ giả liền là võ giả cửa đỉnh cấp. Là đứng đầu võ giả, mỗi một người tiên thiên võ giả đều có phá núi đổ biển công. Ta sư phụ, chính là một người tiên thiên võ giả, phá núi đổ biển. An Bạch Thần cười một tiếng, con trâu này ép thổi có chút quá đáng, trước phải thiên vũ người cũng có thể làm được tình cảnh này. Vậy đại lục chân võ chính là cao võ thế giới, người người cũng coi như là người tu tiên. Tiên thiên võ giả nhiều không? An Bạch Thần hỏi tiếp. Không nhiều. Tưởng Tiểu Phàm lắc đầu, do dự một chút nói, ta nhớ sư phụ đã từng nói, có tiên thiên võ giả môn phái, mới cũng coi là môn phái hạng nhì. Ở toàn bộ đại lục chân võ trên giang hồ, môn phái hạng nhì chỉ có hơn 200 cái. Hơn 200 cái môn phái hạng nhì. Cái này tiên thiên võ giả số lượng cũng không coi là thiếu. Tiền bối, toàn bộ đại lục chân võ môn phái võ lâm và tập vũ gia tộc hơn như lông châu. Chính là 200 thật không nhiều. Tưởng Tiểu Phàm dừng một chút, thấp giọng nói, tiền bối, chúng ta nếu không rời khỏi nơi này trước chứ, ta ở trên đường lại theo ngài nói tỉ mỉ những chuyện này. Hắn mới vừa rồi giết đao kiếm sơn trang đệ tử, những thi thể liền nằm ở mình bên chân, mùi máu tanh đã phiêu tán đi ra ngoài. Võ giả khứu giác lớn Tiêu Rin Mẫn, nếu là bị người nhận ra được không đúng bao vây, mình sợ là chỉ có thể đánh ra. Ừ, An Bạch Thần gật đầu. Tưởng Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thu thập một chút mình bọc hành lý, đem từ đao kiếm sơn trang đệ tử trên mình lục soát đáng tiền đồ cũng mang ở trên mình. Sau đó vội vã rời đi Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm mang An Bạch Thần sau khi đi tới núi Đường Mòn. Hai người tránh được Trầm Yến Sơn lên khác nhân sĩ giang hồ. Lặng yên không tiếng động rời đi Trầm Yến Sơn. Trên đường xuống núi, Tưởng Tiểu Phàm đối với An Bạch Thần đại khái giới thiệu đại lục chân võ tình hình chung và võ ngọc. Tin tức cặn kẽ, đại lục chân võ lên có rất nhiều môn phái và tập vũ gia tộc. Thậm chí tất cả lớn nhỏ quốc gia cũng có không thiếu. Căn bản không cách nào thống kê những võ giả này thế lực kết quả có nhiều ít. Căn cứ đại lục chân võ lên quy củ giang hồ, trừ quốc gia và tập vũ gia tộc ra, tất cả môn phái giang hồ đều bị đại khái phân chia là đứng đầu môn phái. Nhất lưu môn phái hạng nhì, tam lưu môn phái, 4-5-6 lưu môn phái, trong đó lại lấy môn phái hạng nhì là một ngưỡng cửa. Đem cường lực môn phái và yếu môn phái nhỏ phân biệt mở. Chỉ có tiên thiên võ giả môn phái mới có thể tính là môn phái hạng nhì. Sau đó căn cứ tiên thiên võ giả số lượng, môn phái đệ tử số lượng, môn phái nội tình và giang hồ sức ảnh hưởng đợi một chút tổng hợp nhân tố tới cố định môn phái cuối. Cùng vị trí. Nhưng chỉ có nhị lưu đạt tới trở lên môn phái giang hồ mới có thể tính là mạnh đại môn phái. Ở trên giang hồ có quyền lên tiếng. Còn như những cái kia 3-4-5-6 chảy môn phái chỉ có thể tính là tiểu môn tiểu phái. Ở trên giang hồ kéo dài hơi tàn. Không chừng ngày nào liền có thể sẽ lặng yên không tiếng động bị diệt hết. Các võ giả cảnh giới phân chia rất phức tạp. An Bạch Thần chỉ là đại khái nghe một chút Tưởng Tiểu Phàm giới thiệu. Đối với khắp cả giang hồ võ giả mà nói, phần lớn võ giả đều có thể dùng cao thủ hàng đầu. Tiên thiên võ giả, nhất lưu võ giả, chuẩn tiên thiên, nhị lưu võ giả, tam lưu võ giả để phân chia. Còn như tam lưu võ giả dưới cảnh giới võ giả. Ngại quá, An Bạch Thần không muốn đi nhớ. Không cần thiết, căn cứ Tưởng Tiểu Phàm giới thiệu, hắn bản thân võ công thực lực rất yếu, chỉ có thể miễn cưỡng coi là một tam lưu võ giả. Nếu như tính luôn vong linh các chiến sĩ nói, hắn bây giờ tuyệt đối cũng coi là nhất lưu võ giả. Chỉ ít so nhị lưu võ giả mạnh hơn, bởi vì đao kiếm sơn trang cái đó chết tam sư huynh là một cái nhị lưu võ giả. Hắn đem hết toàn lực cũng mới thủ tiêu một cái đặc thù khô lâu cấp 2 binh. Bất quá căn cứ Tưởng Tiểu Phàm mà nói, ở trên giang hồ nhị lưu võ giả cũng coi là một cái cao thủ trẻ. Trẻ tuổi võ giả chính giữa nhị lưu võ giả có thể cũng coi là tập võ thiên tài. Vậy ngươi há chẳng phải là mới vừa rồi giết một thiên tài? Đúng vậy, tiền bối, giết chính phái thiên tài cảm giác thế nào? Toàn thân thoải mái, hết sức sảng khoái, ha ha, nói tiếp nói võ ngọc. Được, tiền bối, võ ngọc là đại lục chân võ tất cả võ giả đều cần tu luyện vật liệu. Dĩ nhiên đây cũng không phải cần thiết phẩm. Hắn tác dụng và đại lục S bí thạch tương đương. hiệu quả có thể sẽ tốt hơn một chút, công dụng cũng lớn hơn. Ở đại lục chân võ lên, võ ngọc có thể thành tựu tiền sử dụng, hơn nữa là không biên giới ngoại tệ mệnh tiền, nghiêm ngặt coi như võ ngọc, nhưng thật ra là các võ giả lúc tu luyện hậu sinh ra kèm vật. Từ trên lý thuyết mà nói, bất kỳ cường đại võ giả đều có thể sáng tạo võ ngọc. Liền tam lưu bốn chảy võ giả đều có thể làm được một điểm này. Nhưng bọn họ chỉ có thể thông qua lúc tu luyện đưa tới thiên địa linh khí và không cách nào hấp thu nội lực tới lấp đầy võ ngọc. Làm như vậy tốc độ rất chậm, bởi vì hấp thu thiên địa linh khí tốc độ thực lực bản thân có quan hệ. Rất nhiều thực lực không mạnh võ giả thậm chí một năm hết Tết đến cũng ngưng tụ không được mấy khối võ ngọc. Chỉ có nhất lưu võ giả và tiên thiên võ giả mới có thể hàng loạt và nhanh chóng ngưng tụ võ ngọc. Thậm chí có thể chủ động truyền bá nội lực đến ngọc thạch bên trong sáng tạo võ ngọc. Nhất là tiên thiên võ giả, chỉ cần mỗi ngày truyền bá nội lực chế tạo võ ngọc số lượng không siêu qua một cái hạn độ. Như vậy dùng truyền bá nội lực phương pháp chế tạo võ ngọc thì sẽ không đối với tiên thiên võ giả sinh ra bất kỳ tác dụng phụ, bởi vì là tiên thiên bản thân võ giả kinh mạch đều đã toàn bộ thông suốt. Nối tiếp thiên địa linh khí, trên căn bản không tồn tại, bởi vì chủ động truyền bá nội lực chế tạo võ ngọc. Sau đó đưa đến võ đạo căn cơ bị tổn thương vấn đề. Bất quá võ ngọc cũng không phải là đối với mỗi một cái võ giả cũng có rất lớn tác dụng. Càng thực lực cấp thấp võ giả sử dụng võ ngọc trợ giúp tu luyện hiệu quả vậy lại càng tốt. Phần lớn môn phái giang hồ bên trong, thực lực mạnh mẽ trưởng bối sẽ chế tạo nhiều võ ngọc tới cất nhắc sư môn hậu bối đệ tử, để cho bọn họ mau sớm lớn lên. Võ ngọc cũng là ảnh hưởng môn phái giang hồ hạng một cái nhân tố trọng yếu. Càng môn phái cường đại, võ ngọc tính tổng cộng cũng chỉ càng nhiều. Bọn họ đem võ ngọc thành tựu khích lệ hậu bối các đệ tử thủ đoạn, đồng thời cũng là mạnh đại môn phái đời sau võ đạo thực lực trọng yếu vật liệu. Môn phái cao thủ càng nhiều, võ ngọc cũng chỉ càng nhiều. Võ ngọc càng nhiều, sau đại đệ tử xuất hiện cao thủ tỷ lệ vậy lại càng lớn. Dần dần liền sẽ có sẵn một cái tốt tuần hoàn, bảo đảm mạnh đại môn phái vững chắc địa vị. Ý ngươi là nói, chỉ cần đào tạo được thật nhiều môn phái cao thủ, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất võ ngọc. Đúng vậy, tiền bối, nếu muốn bồi dưỡng ra thật nhiều môn phái cao thủ, đầu tiên cần một nhóm thiên tư tốt đệ tử, còn phải cần mấu chốt nhất võ ngọc tới trợ giúp tu luyện. Đúng vậy, tiền bối, có võ ngọc trợ giúp tu luyện võ giả và không có võ ngọc sử dụng võ giả. Cái này giữa hai người tốc độ tu luyện là hoàn toàn bất đồng. Ta hiểu, An Bạch Thần gật đầu. Hắn nhìn trong tay võ ngọc, hạ quyết tâm, tiểu phàm à, ngươi muốn xây lại Bách Thi Môn, khẳng định cần rất nhiều võ ngọc chứ. Đúng vậy, tiền bối, tưởng tiểu phàm quay đầu nhìn An Bạch Thần. Không biết tại sao, hắn từ tiền bối trong ánh mắt thấy được lau một cái cổ quái ánh sáng. Loại ánh mắt này thật là tà ác, giống như là một cái nhao nhao muốn thử ác đồ. Hắn đang ý đồ làm chuyện gì xấu? Vậy ngươi yêu cầu võ ngọc từ đâu tới đâu? Đối mặt An Bạch Thần hỏi, Tưởng Tiểu Phàm thở dài, ta cũng không biết, ta dự định tìm được trước các sư huynh đệ nói sau. Nguyên bản chúng ta Bách Thi Môn là có một nhóm võ ngọc tồn kho, nhưng ta phỏng đoán những thứ này võ ngọc đều bị chính phái liên minh cho chia cắt đi. Ai, đừng như thế ủ rủ mà. An Bạch Thần cười híp mắt vỗ một cái Tưởng Tiểu Phàm đầu. Nếu bị người đoạt đi, vậy chúng ta lại đoạt lại là được. Thân là nhân vật phản diện nhất kỹ năng cơ bản, chính là cướp bóc à. An Bạch Thần nhìn phương xa, lời nói thành khẩn nói. Ngươi phải đem Bách Thi Môn mất đi đồ đoạt trở lại nữa. Tiền bối, ngài muốn ta cướp đao kiếm sơn trang và thánh nữ các võ ngọc sao? Ta cũng không như thế nói. đặt ở ngươi trước mặt đường có dù sao cũng cái. Ta chỉ là nói cho ngươi trong đó một cái đường. Cụ thể làm gì? Quyết định bởi tại chính ngươi. An Bạch Thần vuốt tay, nhàn nhạt nói, không quá ta có thể nói cho ngươi. Ta đối với võ ngọc cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có đầy đủ võ ngọc cho ta. Ta liền cho ngươi thật nhiều vong linh chiến sĩ. Thật không? Tưởng Tiểu Phàm sắc mặt vui mừng. Coi là thật. An Bạch Thần nghiêm túc gật đầu. Tiền bối, ta biết nên làm như thế nào. Tưởng Tiểu Phàm hít sâu một hơi. Bắt đầu xoay người, hướng một con đường khác đi tới. Ngươi làm sao đổi phương hướng? An Bạch Thần có chút mê muội. Hắn đối với địa hình chung quanh có thể không quen thuộc. Cái này bảy lượn quanh tám rẽ hắn đều có chút không phân rõ vị trí. Tiền bối, con đường này phải đi Đao Kiếm Sơn Trang đường. Tưởng Tiểu Phàm nghiêm trang nói. Ta cảm thấy tiền bối nói rất có lý. Ta phải đi thu hồi nguyên bản thuộc về ta Bách Thi Môn Võ Ngọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyency.com/do-gạch-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.